các cao thủ từ cấp 40 trở lên có thể tự do đăng ký tham gia. Quy định thứ hai, do có quá nhiều người tham gia nên sẽ tiến hành loại trực tiếp. Trong khoảng thời gian nhất định, mỗi 1.000 người sẽ được chia thành một đội tiến vào phó bảng. Sau 3 ngày có thể sống sót và đến đích sẽ được quyền tham dự vòng thi đấu loại trực tiếp. Sau đó tiến hành các vòng loại tuyển chọn ra võ lâm minh chủ. Quy định thứ 3, trong thời gian diễn ra cuộc tranh tài này, tất cả các thành trấn đều là khu vực an toàn. Quy định thứ 4, túi đồ của các tuyển thủ đăng ký tham gia sẽ bị niêm phong, không được sử dụng đồ vật bên trong. Quy định thứ 5, trong thời gian thi đấu, nếu bị thương sẽ được hưởng thời gian chữa trị vết thương của NPC. Quy định thứ 6, những tuyển thủ vượt qua vòng loại sẽ được tăng 2 cấp đồ. 100 người đứng đầu đều có phần thưởng bí mật, 10 người đứng đầu có thể được thưởng phần thưởng bí mật cấp cao, 3 người đứng đầu có thể được thưởng phần thưởng bí mật cấp thần bí, người đứng nhất có thể được thưởng phần thưởng bí mật cấp siêu thần bí. Mọi người không có ý kiến gì về các quyết định khác, chỉ riêng việc niêm phong túi đồ gặp phải phản đối mãnh liệt. Việc niêm phong túi đồ có ý nghĩa gì? Đại diện cho việc phải mang theo lương thực đủ dùng trong 3 ngày, đại diện cho vũ khí cũng phải đeo bên người. Đại diện cho các lọ thuốc lớn nhỏ cũng phải cất vào túi. Tổng cộng tất cả, không có 2 hòm đồ là không thể mang hết được. Huống hồ đến vòng bán kết, chỉ được sử dụng những gì mang theo người. Giả sử một anh hùng môn trên đường ngựa chết, thương gãy, đến lượt thi đấu bán kết chẳng lẽ đi đấu võ mồm với đối thủ. Vì vậy vũ khí ít nhất cũng phải có dự phòng, thế thì mang theo 2 thanh đi. Còn ngựa thì sao? Anh hùng môn không có ngựa thì có mà là cẩu hùng môn, nên ngựa cũng phải có dự phòng. Nhưng mà, ngựa phải ăn cỏ, nếu không may địa điểm thi đấu là sa mạc thì phải làm thế nào? Được, vác theo hơn 100 cân cỏ khô vậy. Nước thì sao? Có. Phải chuẩn bị cả đoàn lạc đà không? Giả sử chuẩn bị xong xuôi mà bị người khác đỏ mắt cướp đoạt thì làm thế nào? Rõ là phiền não, cả giang hồ đều đang phiền não. Người phiền não nhất chính là pháo thiên minh của chúng ta, kiếm của y đều là loại kiếm cấp thấp nhất. Người khác tính theo từng thanh, còn hắn thì tính theo đống. Trong tình cảnh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Chân Hán Tử. A Tử, ta nhớ ngươi lắm. Nói thẳng mục đích ra đi, Chân Hán Tử rất thận trọng trả lời. Cho ta mượn kiếm. Vậy thì ta dùng gì đây? Cầm tạm thanh của kiếm cầm. Không cho mượn thì thôi, sao lại chửi người ta chứ? Pháo Thiên Minh hậm hực cúp điện thoại. Lúc này vừa đúng giờ cơm trưa, Vũ Lý Hoa đang ở bên cạnh bèn hỏi, sao? Vậy? Không tiện mang kiếm à? Pháo Thiên Minh thở dài đáp, đúng vậy, dù sao cũng phải mang đến 10 thanh cho đến vòng bán kết. Vũ Lý Hoa liền nói, sao không đi đến tiệm thợ rèn làm cái hộp đựng kiếm? Chẳng phải mấy tay kiếm khách trên TV chúng ta thường xem đều có mang theo mấy thứ đó sau lưng à? Pháo Thiên Minh thở dài đáp. Ai? Nếu thật sự không còn cách nào khác thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta thật sự nhớ chân võ thất tiệt kiếm của mình. Sau đó, Pháo Thiên Minh chuẩn bị xong trang bị, có cái hộp kiếm lớn sau lưng, tay trái khiêng cây thương sắc lớn, tay phải khiêng cây đàn cầm nhỏ, bên hông trái đeo thanh đao sắc lớn, bên hông phải cắm 10 mũi phi đao. Vừa xuất hiện với bộ dạng này, Vũ Lý Hoa đã cười sằng sặc. Pháo Thiên Minh lại thở dài, ném cây thương và cây đàn cầm vào bọc hành lý. Vũ Lý Hoa mới hài lòng nói. Cũng được đó, miễn sao không ảnh hưởng đến phát huy võ công là được. Thanh đao kia của ngươi không mang không được à? Pháo Thiên Minh đáp. Phải mang. Chẳng may kiếm hỏng hết còn có thể dùng tạm. Hơn nữa mặc dù là đao sắc không vỏ nhưng tính chất lại là cao cấp. Dược phẩm của ngươi thì cất ở đâu? Vũ Lý Hoa, cô hỏi. Pháo Thiên Minh kéo choàng giới thiệu, ta tìm thợ may đặt làm hai

Pháo Thiên Minh nhìn một thiếu nữ nửa chìm nửa nổi cẩn thận phân biệt một hồi mới đưa ra kết luận. Pháo Thiên Minh bay ra khỏi mặt nước, nắm lấy cánh tay giơ lên của Vũ Lý Hoa, sau đó một cước vô lương đạp lên đầu một nữ người chơi đang tiến hành sự nghiệp bơi chó bên cạnh. Mượn lực xong, dùng nhạn phi xoay người, nhẹ nhàng kéo Vũ Lý Hoa vào bờ. Vũ Lý Hoa phun ra hai ngụm nước, rồi khóc òa lên, chỉ vào Pháo Thiên Minh nói, đồ hư hỏng. Không phải vừa nãy không thấy ngươi sao? Pháo Thiên Minh vội vàng giải thích, vừa thấy cái, ta chẳng liều mình nhào tới ngay à? Hu hu, ta nói là ngươi dẫm chết Phá Phá đấy. Người xui xẻo vừa rồi là Phá Phá à? Đúng vậy, nếu không phải cô ấy nắm chặt ta lại, ta đã chìm nghỉm từ lâu. Rồi. Pháo Thiên Minh ấy nấy ngâm thơ tưởng niệm với bờ sông. Sống oanh liệt. Chết vinh quang. Không phải ngươi có khinh công tuyệt đỉnh à? Sao lại rơi xuống nước? Chứ? Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Vũ Lý Hoa e thẹn nói nhỏ. Ta ngại dùng. Bái phục, cô nương nhất định phải ra đi thanh thản. Đoàn quân 1.000 người tử trận gần 400 trong chiến dịch bờ sông. Sau khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm bằng hữu đồng hành dọc đường. Pháo Thiên Minh nhìn quanh, thấy nhân duyên của mình vẫn tốt, ngoài Vũ Lý Hoa, còn gặp được hai người quen. Một là Lam Sắc mà y đã sớm chú ý. Nhắc tới Lam Sắc thì quả thực cường hãn. Giữa đám loạn quân, Lam Sắc vẫn điềm nhiên băng qua cây cầu duy nhất, mặc dù biết bên kia có 2.000 cung thủ phục kích. Giữa Lam Sắc và Pháo Thiên Minh không có thù oán gì, cũng chẳng thân thiết gì. Người còn lại là Độc Hành, cũng chỉ biết mặt Pháo Thiên Minh chú ý. Lam Sắc là vì hắn quá nổi bật, còn Độc Hành thì hiển nhiên phải biết, vì hắn ta vừa qua sông đã chém 3 người, lấy đi 2 bộ trang bị cấp 50 nhét vào bọc hành lý trên lưng. Pháo Thiên Minh kéo Vũ Lý Hoa vội vã đi tới, thân mật gọi, Độc Hành. Huynh. Độc Hành vô thức quay đầu lại, thấy là Pháo Thiên Minh là vội vàng nhảy ra vài mét, tút đao ra phòng bị, sao tên khốn kiếp này cũng lẻn vào nhóm của mình. Hôm nay ra cửa nên xem hoàng lịch mới đúng. Ta không hề có ác ý thật đấy. Pháo Thiên Minh ném kiếm vào hộp kiếm. Độc Hành hừ một tiếng rồi thu đao vào vỏ. Pháo Thiên Minh đến gần nói. Huynh đệ, có thể giúp ta một việc không? Việc gì? Tuy đao vào vỏ, nhưng tính cảnh giác lại càng mãnh liệt. Pháo Thiên Minh chỉ sang trái rồi nói, bên kia có một người dùng kiếm có. Vỏ, ngài có thể hỗ trợ cái đó chút không? Sao ngươi không tự làm? Đệ tử võ đan, ta cũng xấu hổ. Hơn nữa, cho dù ta có xấu cũng không thể đánh rơi trang bị của người ta đúng không? Ác quá, ác quá. Độc Hành sặc nước bọt nói, không rảnh. Hừ. Nói đoạn xoay người rời đi. Lúc này Vũ Lý Hoa bên cạnh vội vàng đuổi theo Độc Hành, kề lỗ tai nói. Nhỏ một hồi, Độc Hành nghi ngờ hỏi lại, thật sao? Thật đấy. Đa tạ. Độc Hành vẫn cầm đao chắp tay với Vũ Lý Hoa, lưu ý nhìn Lam Sắc cách đó không xa, sau đó lên đường. Ngươi nói với hắn điều gì? Pháo Thiên Minh tò mò hỏi. Ta nói với hắn rằng trên người Lam Sắc ta có mặc một lớp áo ngoài đao. Thương bất nhập. Pháo Thiên Minh không hiểu hỏi, sao cô lại căm ghét Lam Sắc thế? Vũ Lý Hoa đáp, loại ruồng bỏ bạn gái là kẻ vô nhân đạo nhất. Gặp lần nào? Giết lần ấy. Pháo Thiên Minh lẩm bẩm, như vậy, ít nhất cô cũng phải giết một nửa số nam nhân trên đời. Ngươi nói gì cơ? Không có gì, chúng ta mau chóng mở đường tiến lên thôi. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 223, Đường Gia Trấn. Nhất định phải tới ba thị trấn nằm trong dãy núi, Đường Gia Trấn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi này rất gần với điểm xuất phát của mọi người, có thể nói là cực gần, khinh công bình thường chỉ cần 2 giờ là có thể tới. Nhưng con đường này cũng chẳng bằng phẳng gì, dọc đường toàn là những quái vật biết võ công cấp cao. Biết võ công cấp cao cũng được, nhưng quan trọng là võ công

Một. Vết thương có thể đến chỗ huyết ảnh đổi hơn 200 tiền thật. Sao ngươi phải lén? Lén lúc lúc nói ra như vậy. Ta. Tinh ảnh bẻ bàn. Đây không phải mình đang kề tai nói nhỏ ư? Chẳng lẽ mình là Hachiko trong truyền thuyết? Tinh ảnh lắc đầu cởi áo choàng. Áo ra nói, chân võ pháp bào, chuyên dùng cho võ đan, tăng thêm một cảnh. Giới nội lực, là trang bị không thể rớt xuống, ngươi cầm lấy mà dùng. Tặng cho ta ư? Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Nghĩ hay nhỉ? Tinh ảnh nhoẻn miệng nói, thứ này không phải của ta. Lão Trương cố ý không đóng cửa ngay trước mặt ta, đi du ngoạn một giờ. Ta. Lẻn vào trong đại điện chôn được. Sau đó lão Trương tìm ta tâm sự, bảo ta sau. Đại hội võ lâm nhất định phải tìm lại đồ đã mất trộm. Ảnh ca, ngươi trở nên vĩ đại như vậy từ khi nào thế? Pháo Thiên Minh. Cảm động. Ai? Nội công của ta dù có nâng cũng chỉ có thế mà thôi. Mặc vào, nói ta. Nghe cảm giác thế nào? Pháo Thiên Minh lột áo mặc lên. Kiểm tra rồi nghi ngờ nói, có nhắc nhở. Cái gì mà nội lực tự nhiên thiên thành, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chẳng lẽ Pháo Thiên Minh vung tay lên, một thanh phi đao cắm trên cái ghế. Cách đó 10 mét, mừng rỡ như điên nói. A ha, bảo bối rồi, nội lực vô hạn. Con mẹ nhà nó chứ, Tinh ảnh nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Ta chỉ mang 10 thanh phi đao. Ta chỉ mang có 10 thanh phi đao mà. Thôi. Pháo Thiên Minh rơi lệ, vội vàng bay lại lấy thanh phi đao còn để trên. Ghế. Nếu là lúc bình thường thì chỉ cần 3 đống phi đao, thiên binh vạn mã cũng. Dám xông pha một phen. Tinh ảnh lo lắng nhíu mày hỏi, ngươi nghĩ sao, tổ sư gia các phái khác có. Gian lận như tổ sư gia môn phái ta không? Pháo Thiên Minh đáp, chắc chắn là có, thiên hạ quả đen như nhau cả. Nhưng ngươi đừng lo. Tuy chúng có tổ sư gia giống như tổ sư gia của chúng ta, nhưng lại không có đại sư huynh như đại sư huynh của chúng ta. Không. Được cho phép dám lén lúc chạy cấm địa. Đây là trò chơi, vừa bước vào là bị phát hiện ra ngay. Trong 10 vị đại sư huynh, ngoài Tinh ảnh ra, Pháo Thiên Minh không thấy có ai to gan dám làm việc ti tiện như vậy. Lại một lúc sau, dưới chân núi bỗng sáng lên. Vô Song Ngư và Phích Lịch hiện ra trên đỉnh núi. Pháo Thiên Minh phe phẩy mấy tờ ngân phiếu, Tinh ảnh cầm túi thuốc lên, hai người ra sức la lớn. Huynh đệ lên đây trò chuyện. Đôi mắt Vô Song Ngư sáng rực lên, thấy có tiền lại có thuốc, vội vàng chạy đến truyền tống trận của võ đan. Nhưng không kích hoạt được, đành nói. Các ngươi xuống đây đi, ta không thể được. Pháo Thiên Minh và Tinh ảnh cười khẩy đáp, chúng ta không xuống. Được. Vô Song Ngư và Phích Lịch giận dữ giơ ngón tay giữa lên trời. Kiếm cầm xuất hiện trên đỉnh núi, thấy hai gã bị ổi đang vẫy tay với mình. Bèn cầm túi nhỏ hỏi. Chữ trà, cần thuốc không? Pháo Thiên Minh và Tinh ảnh liếc nhìn nhau rồi đồng thanh đáp, không. Cần. Vậy cần ngân phiếu không? Không cần. Pháo Thiên Minh phát hiện hóa ra muốn treo chọc người. Khác, thường gặp phải đả kích tâm linh. Tinh ảnh càng vậy. Mỗi giờ trôi qua, số người đến càng thưa thớt. Khi trận đấu chỉ còn một giờ. Nữa là bắt đầu, trong đám bằng hữu của Pháo Thiên Minh chỉ vẻn vẹn tới thêm. Chân Hán Tử và Tiểu Nhị. Những người quen khác còn có cả nhóm Lam Sắc. Độc Hành, Tứ Ngũ Lục. Ngoài mười mấy người quen mặt trong Tinh Anh. Đường, tổng cộng chỉ có 108 người chơi lọt vào bán kết. Võ đang ngoài pháo. Thiên Minh và Tinh ảnh chỉ còn một mình võ đang e anh hùng môn còn thê. Thảm hơn võ đang khi chỉ có một nữ nhân Tinh Anh Đường trình diện. Về phía. Huyết ảnh và Lãnh Nhược Tuyết đều không lọt được vào vòng đấu. Khi trận đấu sắp sửa bắt đầu, còn cách nửa giờ, cuối cùng cũng có thêm một. Người đến. Pháo Thiên Minh vội vã ra tiếng, khoan đã. Rồi quăng xuống một gói tiền bạc thuốc men và một chai Coca-Cola. Sa vội và nhặt gói hàng lên xem xét rồi vẫy tay lên cao hô to, xem như. Ngươi có lương tâm. Pháo Thiên Minh cười khẩy, làm động tác chữ V chiến thắng. Sau ba ngày.